Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 540, nghĩ cách cứu viện công chúa điện hạ. Phản hồi trang sách, rất hiển nhiên tiểu yêu tinh đã đem trứng gà hoa coi như cùng sai lóc. Một phe, mà trứng gà hoa cũng minh bạch tiểu yêu tinh nội tâm suy nghĩ sự tình. Hắn rất nhanh giải thích nói. Ta biết muốn cho ngươi tín nhiệm ta rất khó khăn, thế nhưng ta tuyệt đối không phải là sai lóc cái kia đại ác ma người. Không chỉ không phải là ta giống như ngươi vô cùng oán hận hắn. Nếu như có thể nói ta nghĩ đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma, quỷ ngươi sao? Ngươi trước mặt nhiều người như vậy nói như vậy, chỉ sợ sẽ là muốn làm chúng nhục nhã ta sao? Còn có bọn họ theo như lời những chuyện kia, đều là lừa gạt A của ta. Tiểu yêu tinh khí cấp bại phôi thu được, đồng thời hắn xoay người muốn phản hồi hắn nhà trên cây. Thế nhưng hắn mới vừa vặn lúc xoay người, sau lưng trứng gà hoa liền đối với hắn nói, về đi thôi, đáng thương tiểu yêu tinh. Khi ngươi đi đến nhà trên cây thời điểm, ngươi đời này đều không có cơ hội rời đi vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Ngươi chỉ có thể vĩnh viễn ở lại đây cái nhỏ hẹp bên trong nhà trên cây. Chất lượng hóa lời nói, tại tiểu yêu tinh bên tai vang trở lại, tiểu yêu tinh nguyên bản đi đường bộ pháp cũng chậm lại. Hắn từ từ quay đầu lại, ánh mắt lợi hại mà nhìn về phía trứng gà hoa. Nếu như ngươi dám lừa gạt ta, ta tuyệt đối sẽ giết ngươi. Nghe được tiểu yêu tinh những lời này, trứng gà hoa khóe miệng hơi hơi dơ lên, lộ ra tự tin mỉm cười. Tiểu yêu tinh ý định cùng trứng gà hoa một chỗ chạy trốn. Chuyện này cũng không phải bí mật gì. Lúc ấy tại hiện trường người chơi số lượng nhiều vô số, đều thấy được tiểu yêu tinh cùng trứng gà hoa ở giữa đối thoại còn có nội dung cốt truyện. Biết thì biết, thế nhưng tham ngộ cùng chuyện này người chơi số lượng cũng không phải rất nhiều. Chủ yếu là bởi vì tiểu yêu tinh cũng không tín nhiệm những các người chơi đó. Mà trứng gà hoa cũng không có muốn mời số lượng quá nhiều người chơi tham dự trong đó. Chạy trốn lời số lượng khẳng định không phải là càng nhiều càng tốt, mà là càng ít càng tốt. Từng cái bị chọn chúng người chơi đều muốn là tinh anh trong tinh anh. Hơn nữa đối với vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành vô cùng quen thuộc mới có thể. Tổng cộng thêm vào cũng chỉ có 6 cá nhân. Arthur, Uekawa Naoko, Sylvana, Sư Hòa còn có thiêu đốt gấu trúc. Cùng với cái cuối cùng bị tiểu yêu tinh điểm danh yêu cầu gia nhập vũ trà. Dựa theo tiểu yêu tinh lời mà nói chính là, vũ trà, ta biết ngươi là một cái thiện lương goblin. Ngươi mặc dù là goblin, nhưng so với bọn họ mà nói càng giống là tiểu yêu tinh. Ngươi hẳn là sinh hoạt ở bên trong thụ lâm, mà không phải tại cái này tà ác trong thành thị dưới mặt đất. Ta sẽ đào tẩu mang theo ngươi một chỗ. Ngươi đi theo ta cùng đi a. Tuy vũ trà cũng không có tính toán rời đi vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành ý tứ, thế nhưng nếu như có thể trợ giúp tiểu yêu tinh chạy khỏi nơi này, có gì vẫn rất vui lòng trợ giúp hắn. Mặc dù cùng hắn cảm thấy vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành là phi thường không sai có yêu địa phương, nhưng đối với tiểu yêu tinh NPC mà nói, thế giới dưới lòng đất lờ mờ cùng kinh khủng xác thực không thích hợp hắn tiểu yêu tinh. Mà bắt đầu so sánh ở bên ngoài chim hót hoa nở ngược lại thích hợp hơn nàng. Tác chiến kế hoạch rất đơn giản. Bước đầu tiên, rời đi vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Bước thứ hai, mang theo tiểu yêu tinh nhìn thấy đồng bạn của hắn. Bước thứ ba, phản công vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành bắt sống sai lóc. Tiểu yêu tinh, nghe xong trứng gà hoa kế hoạch, nguyên bản còn có nghi ngờ. Thoáng cái bỏ đi, trứng gà hoa kế hoạch thật sự là quá hoàn mỹ vô khuyết. Tiểu yêu tinh cảm thấy nhất định có thể thành công. Đi theo trứng gà hoa liên thủ, đừng nói là rời đi vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Đại thù cũng có thể báo bắt lấy sai lóc. sau đó ép buộc hắn quê hương của tại chính mình trồng cây loại thảo. Dùng hắn nửa đời sau vì tội ác của hắn chuộc tội. Tiểu yêu tinh là nghĩ như vậy. Kế hoạch rất nhanh bắt đầu áp dụng. Mặc dù có nhiều như vậy người chơi đều thấy được tiểu yêu tinh cùng trứng gà hoa hai người đối thoại. Còn có người chơi đi tìm Psylocke đánh báo cáo. Lén lút đánh báo cáo người chơi số lượng còn là thật nhiều. Thế nhưng Psylocke vẫn không có xuất thủ ngăn cản tiểu yêu tinh cùng trứng gà hoa chạy trốn hành vi. Hắn thậm chí đối với những đánh đó báo cáo các người chơi nói. Không thể nào, ta là tuyệt đối tín nhiệm trứng gà hoa cùng tiểu yêu tinh bọn họ là không thể nào làm ra phản bội. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành sự tình. Các ngươi đừng bảo là sự tình chính là như vậy. Các người chơi còn muốn đi gõ Psylocke cửa, lại cũng gõ không ra. Cái cằm cùng lĩnh chủ liền cùng thường ngày không đi ra cùng bọn họ trao đổi. Chuyện kế tiếp liền hiển lộ rất quỷ dị. Tiểu yêu tinh cùng trứng gà hoa hai người mang theo mấy cái người chơi liền một đường hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Mà bởi vì tại Vĩnh Hằng Quốc độ trong địa hạ thành thuộc về khu vực an toàn. Cái khác người chơi cho dù muốn ngăn trở bọn họ cũng không có cách nào. Lại không thể công kích bọn họ. Đi báo cáo Psylocke đại nhân. Psylocke cũng căn bản cũng không quản. Về phần báo cho cái khác NPC. Cái khác NPC tựa hồ cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý bộ dáng. Thợ rèn Simba thậm chí dựa vào ở trên trụ tử. Rút lấy hắn kim loại khói lửa bồng ở bên kia xem cuộc vui. Một bên trả lại cùng đệ đệ của hắn Mufasa trò chuyện. Vu yêu học phách cũng bị những các người chơi đó dắt lấy sang xem nhất nhãn. Sau đó nói một câu. Này không nhiều bình thường sao? Thế nào lại là chạy trốn đâu này? Ta xem hai người bọn họ người chỉ là muốn ra ngoài đạp thanh. Sao đi chơi trong tiết thanh minh? Cũng bơi lội một chút mà thôi. Các người không muốn cầm những chuyện này tới phiền ta. Ta rất nhiều chuyện muốn vội vàng. Cái này không có biện pháp. Các người chơi tất cả biện pháp này đều nghĩ qua. Thế nhưng vẫn không có cái gì có thể đủ ngăn cản tiểu yêu tinh cùng trứng gà hoa. Hai người nghênh ngang đi ra ngoài. Sự tình tiến triển quá thuận lợi. Để cho tiểu yêu tinh thậm chí có loại ảo giác. Dường như không phải mình cùng trứng gà hoa chạy ra đi. Mà là Psylocke nghĩ hết biện pháp cầm bọn họ đưa ra ngoài đồng dạng như vậy, tiểu yêu tinh không khỏi nghi ngờ nghĩ đến, chẳng lẽ thực lực của mình đã cường đại như thế, cái kia Psylocke ác ma cũng không có cách nào phát giác chính mình chạy trốn sao? Nhất định là như vậy a. Tiểu yêu tinh nghĩ như thế nào? Các người chơi hoàn toàn không để ý bọn họ chỉ là hoàn thành nhiệm vụ. Đem tiểu yêu tinh tống xuất Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành đều có thể đạt được ban thưởng. Nhưng kế tiếp nhiệm vụ liền vô cùng phức tạp. Bọn họ phải mặc qua tất cả địa hạ thành hoang dã khu. Còn muốn từ Hắc Ám Chi Môn đi đến Victoria tự do đô thị. Sau đó có thể nói đem tiểu yêu tinh giao cho tại Victoria tự do đô thị bên kia chào căn bảo. Đây là bọn họ cơ may của đón đến trong nhiệm vụ cho cùng chảo căn bảo thương thảo. Mà chảo căn bảo bên kia cũng đã nhận được tương tự nhiệm vụ. Ở trên đoạn đường này, duy nhất để cho bọn họ lo lắng chính là mặt khác hai phe cánh người chơi qua đánh lén bọn họ. Đường Arthur bọn họ cùng hai cái NPC một chỗ rời đi Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành thời điểm. Psylocke thân ảnh im ắng địa hiển lộ tại địa hạ thành cửa ra địa phương. Psylocke đại nhân, xem ra kế hoạch của chúng ta đã thành công một nửa. Bruce thanh âm xuất hiện ở Psylocke trong đầu. Thế nhưng ngài làm sao biết cái kia trứng gà hoa sẽ không thừa cơ chạy trốn đâu này? Đây chính là đại cơ hội tốt a. Nó đã ly khai địa hạ thành phạm vi. Cho dù chúng ta muốn khống chế nó cũng rất khó khăn a. Ngài đối với cấm chế của nó tuy có thể khống chế ma lực của nó. Thế nhưng cổ thần quân đoàn năng lực ngài cũng hẳn là biết. Vạn nhất nó còn có cái gì hậu thủ đâu này. Bruce lời nói tràn ngập lo lắng ý tứ. mà trên mặt của Psylocke cũng không có tương tự biểu tình. Hắn gật gật đầu nói, yên tâm đi, nếu như hắn thật có thể có đủ năng lực gì, ngược lại để ta rất chờ mong. Về phần hắn chạy trốn, ta từ trước đến nay không có suy nghĩ qua loại chuyện này. Psylocke nói xong xoay người, sau đó đối với Bruce nói, dựa theo kế hoạch của chúng ta chuẩn bị một chút à. Nhất định phải làm cho cái khác người chơi diễn giống như một chút. Biết không, Psylocke đại nhân, xin ngài yên tâm giao cho ta à. Ta nhất định sẽ hoàn thành ngài hạ phát nhiệm vụ. Bruce đối với Psylocke nói như vậy đến. Trong bóng tối một nhân loại nằm ở trên giường gỗ. Tại nó bên cạnh có một đôi tại trong bóng tối nhanh chóng tia sáng màu vàng ánh mắt chăm chú nhìn. Chằm chằm nó, tựa hồ sợ hãi cái nhân loại này đột nhiên biến mất đồng dạng. Thông thường mà nói bị một đôi mắt chăm chú nhìn, bất luận là người nào cũng không thể hào hào ngủ yên. Nhưng cái nhân loại này thật giống như sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng. Phát ra đều đều tiếng hít thở. Thẳng đến cái nào đó thời gian, cái nhân loại này đột nhiên ngồi dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó hoạt động một chút cánh tay của mình cùng bờ vai. Không có bất kỳ muốn rời giường dấu hiệu, thật giống như hắn đột nhiên tỉnh lại đồng dạng. Cái nhân loại kia ngồi tại trong bóng tối đã ngồi một chút, sau đó cũng chú ý tới bên cạnh hoàng sắc con mắt. Hắn tự tay ở trên vách tường sờ một chút. Rất nhanh ấn mở một chén ánh đèn, kia chụp đèn chỉ là từ ma lực cung cấp nguồn năng lượng. Tất cả Victoria tự do đô thị người chơi chính mình kiến tạo trong phòng đều có như vậy nguồn sáng. Cung cấp, đây cũng là bọn họ so với Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành muốn càng thêm thoải mái địa phương. Muốn biết rõ tại Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành, các người chơi có phòng của mình phòng. Cũng không cách nào sử dụng ma lực ánh đèn, mà vẻn vẹn chỉ có thể lấy tay điểm dầu hỏa đèn hoặc là cái khác nguồn sáng. Đường ánh đèn thắp sáng, chảo căn bảo rất nhanh thấy rõ trước mặt mình người, chính là cái kia đi theo hắn một chỗ từ trong rừng rậm đi ra. Đến bây giờ cũng không biết kêu gì gì đó tiểu yêu tinh. Ngươi đã tỉnh nhân loại, ta đã quan sát ngươi rất nhiều ngày. Người mỗi lần ngủ đều là cái dạng này sao? Đây cũng là cái kia gọi là cà chua người xem trọng chỗ của ngươi sao? Chảo căn bảo sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới tiểu yêu tinh dĩ nhiên thẳng đến đang quan sát chính mình giấc ngủ. Suy nghĩ một chút cái kia cà chua. Dường như cũng đã làm chuyện như vậy. Mặc dù biết cái trò chơi này vô cùng chân thật. Thế nhưng NPC phản ứng cũng quá chân thật một chút à. Thật giống như bọn họ cho là mình cùng bọn họ đồng dạng đều là NPC. Chảo căn bảo do dự một chút, không biết trả lời như thế nào tiểu yêu tinh vấn đề. Chẳng lẽ nói cho hắn biết chính mình chỉ là ló cao, không phải thật là đang ngủ sao? Cái kia tiểu yêu tinh thấy được chảo căn bảo do dự lắc đầu. Sau đó nói đến. Được rồi, đây là bí mật của ngươi à, ta cũng không muốn hỏi nhiều. Đúng rồi, phi long của ngươi thú con tại ngươi lúc ngủ bị những người khác ôm đi. Cái gì? Chảo căn bảo lại càng hoảng sợ. Lập tức nhảy, hắn đối với trước mắt tiểu yêu tinh hỏi, phi long đâu? Phi long của ta đâu này? Tiểu yêu tinh chỉ chính là phía ngoài phòng, bắt cây căn bản lúc này đã nhảy ra ngoài. Tại gian phòng bên ngoài dương quang đã chậm rãi giải tại bên trong công trình kiến trúc Thái Dương. Mới vừa vặn dâng lên, dương quang còn không phải rất chói mắt, ở chân trời nung đỏ một mảnh. Vậy rất tốt nhìn, nhưng chảo căn bảo cũng không có tâm tình thưởng thức phong cảnh trong trò chơi. Vừa nghĩ tới chính mình vất vả khổ cực mang về phi long thú con kỳ ngộ nhiệm vụ ban thưởng. Lại tại chính mình ngủ thời điểm bị cái khác người chơi ôm đi. Hắn cũng cảm giác lòng như đao cắt đồng dạng. May mà sự lo lắng của hắn là dư thừa. Chỗ của hắn là vì lão hạ đêm hôm đó công hội cứ điểm. Tại hắn ngủ xung quanh người đều là công hội người chơi. cái khác đối địch người chơi muốn qua trộm hắn phi long thú con tại khu vực an toàn trên căn bản là không thực tế sự tình, bởi vì bọn họ căn bản vô pháp tại không bị đến muốn mời dưới tình huống tiến nhập địa bàn của bọn hắn, mà mang đi phi long thú con cũng không phải những người khác, mà là bạn tốt của hắn, báo tử đầu Linh Sung cùng Âu An Mâu. Phi long thú con đi qua hơn 10 ngày phát triển, hiện tại đã cùng một người lớn như vậy, hắn nghịch chuyển có thể dễ dàng xuyên thấu người làn da. Đối với người tạo thành chí mạng tổn thương, nhưng này đầu phi long sáu tử cùng cái khác phi long không đồng nhất, cũng không hề chủ động địa đối với nhân loại khởi xướng tiến công. Đặc biệt là cùng chảo căn bảo quan hệ người tốt, từ lúc tiến nhập Victoria tự do đô thị thời điểm, hắn đã nghe chảo căn bảo nói, nhận thức các bằng hữu của hắn, hiện tại đi theo Âu An Mâu cùng báo tử đầu Linh Sung, cũng sẽ không đối với bọn họ khởi xướng tiến công hoặc là làm bất kỳ có địch ý sự tình. Về phần Âu An Mâu, bọn họ chỉ là muốn xem một chút phi long thú con tướng mạo mà thôi. Cũng không có cái gì đặc thù ý nghĩ. Đường chảo căn bảo đi sau khi đi ra, phía sau hắn tiểu yêu tinh cũng cùng theo một lúc đã đi tới. Ngươi đã tỉnh, chúng ta nắm chặt thời gian thương lượng một chút tiến công vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành sự tình a. Công chúa điện hạ của chúng ta, dựa theo các ngươi thuyết pháp còn bị xem ở dưới địa thành. Nàng ở bên trong mỗi một ngày ta đều lo lắng vô cùng. Những cái kia đám ác ma rất có thể hiện tại đã xuống tay với nàng. Cái kia tiểu yêu tinh nhìn qua, là thực rất lo lắng hắn công chúa điện hạ. Ta biết, kia ngươi đi theo ta một chút đi. Chúng ta mang ngươi nhìn một chút tiến công của chúng ta kế hoạch. Bất cứ lúc nào cũng là có thể xuất phát. Chảo căn bảo gật gật đầu, sau đó mang theo trước mắt tiểu yêu tinh đi ra đến bên ngoài đi. Đi đến bọn họ tạm thời bộ chỉ huy, đây là vì lão hạ đêm hôm đó công hội cùng Afi Yoga hội sở. Hai cái công hội xây dựng đại thần bộ chỉ huy, đương nhiên còn có cái khác đồng minh công hội tham gia. Luôn nhân số có chừng hơn ngàn người, nhưng đối với so với Victoria tự do đô thị 5.000 người đến nói, còn là bớt chút. Đại bộ phận tán nhân cùng đối địch công hội như cũ không ở bên trong khống chế của bọn hắn. Mà những người này cũng là cướp đoạt tiểu yêu tinh công chúa điện hạ tiềm ẩn nhân viên. Bọn họ cùng vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người đồng dạng. Muốn từ chảo căn bảo trong tay cướp đi cơ may của dành riêng nhiệm vụ. Tiểu yêu tinh cũng không biết trong đó sự tình có phức tạp như vậy. Hắn chỉ là cho rằng Victoria tự do đô thị người chơi sẽ giúp trợ giúp hắn một chỗ tìm về công chúa. Điện hạ, hắn đi theo chảo căn bảo cùng đi đến bộ chỉ huy. Mà chảo căn bảo cũng sớm đã trên đường, làm cho người ta thông báo A Phi bọn họ chạy tới họp. Tựa như lúc trước nói đồng dạng, tại chảo căn bảo phản hồi Victoria tự do đô thị lúc trước, A Phi bọn họ đã chế định kỹ càng kế hoạch tác chiến. Mà chảo căn bảo nhiệm vụ đổi mới biến thành cùng Arthur bọn họ thương thảo. A Phi kế hoạch cũng tiến hành một ít rất nhỏ điều chỉnh. Nhưng tổng thể phương hướng còn là không thay đổi. Rất đơn giản, bọn họ phải ở chế định thời gian chiếm lĩnh hắc ám chi môn để cho tiểu yêu tinh công chúa điện hạ cùng ân thơ bọn họ có thể an toàn địa đến hắc ám chi môn, đem công chúa giao cho bọn họ khỏi bị người chơi khác quấy rối. Bởi vì hắc ám chi môn chính là bọn họ nhất định phải đi qua địa phương, bất kể như thế nào cũng không thể tránh né đi qua. Cũng là người chơi khác nhóm đại khái tỷ lệ hội ở trong đó thiết trí mai phục cùng thiết trí chướng ngại địa điểm, trọng yếu ý nghĩa liền không cần nhiều lời. Về phần cái khác kế hoạch tác chiến liền không có có đặc biệt gì kỹ càng rồi. Tóm lại chính là một câu, trường thi phát huy tập kết ưu thế binh lực cùng Arthur bên kia thương lượng hào. Vì thế bọn họ thậm chí đặc biệt kéo một cái kỳ ngộ nhiệm vụ WeChat quần. Đương nhiên những chuyện này cũng sẽ không báo cho tiểu yêu tinh cùng cà chua. các ngươi có thể xác định các ngươi theo như lời Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành những người đó sẽ giúp trợ chúng ta đem công chúa Điện Hạ trả lại sao? Các ngươi là như thế nào cùng bọn họ đáp thượng cấp nói lên lời? Thứ cho ta nói thẳng, không phải là ta không tin tưởng các ngươi, chỉ là sự tình quan công chủ điện ở dưới an nguy, ta không thể cái gì cũng không quản. Tuy A Phi kế hoạch của bọn hắn vô cùng kỹ càng, thế nhưng tiểu yêu tinh còn có chính mình băn khoăn. Hắn cau mày hỏi như vậy nói. A Phi rất nhanh đối với hắn giải thích nói. Ta vô cùng lý giải như lời ngươi nói băn khoăn. Thế nhưng cũng xin ngươi yên tâm cùng tin tưởng. Chúng ta làm những chuyện này đều là chuyên nghiệp. Chúng ta cùng Địa Hạ Thành những người đó như thế nào liên hệ với ngươi đây không cần hỏi. Đây là thuộc về chính chúng ta bí mật. Nhưng chúng ta nhất định sẽ trợ giúp các ngươi. Đem các ngươi công chúa Điện Hạ cấp cứu trở về, sau khi chuyện thành công ngươi cũng phải cho một ít ban thưởng, đây là chúng ta trước đã nói rồi đấy. Yên tâm đi, bất luận các ngươi muốn cái gì chúng ta cũng sẽ tận lực thỏa mãn các ngươi. Không chỉ như thế, thế giới chi thụ tiểu yêu tinh nhóm sẽ vĩnh viễn cùng các ngươi Victoria người đứng chung một chỗ. Chúng ta sẽ trở thành các ngươi kiên cố minh hữu. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể đem công chúa Điện Hạ mang về. Nghe được tiểu yêu tinh nói như vậy, A Phi gật gật đầu nói, yên tâm đi, giao cho chúng ta a, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Đúng rồi, kế hoạch lần này ta ý định tìm một ít nhân thủ qua. Tiểu yêu tinh nhìn xem nhân loại xung quanh nói, ta cũng cần các ngươi trợ giúp ta một chút. Tiểu yêu tinh kế hoạch chính là kiến thiết một cái truyền tống môn, trực tiếp liên thông thế giới chi thụ để cho thế giới chi thụ tiểu yêu tinh nhóm có thể đi đến Victoria tự do đô thị tới trợ giúp bọn họ hiệp trợ nghĩ cách cứu viện công chúa Điện Hạ. Không cần phải nói cũng biết đây là cỡ nào khó có thể hoàn thành một việc. Không có bất kỳ định vị, trong một khoảng cách xa khai thông hai cái truyền tống môn, cũng liền chỉ có thế giới thụ ma lực có thể làm được. Mà các người chơi cần thiết việc cần phải làm chính là vì tiểu yêu tinh cung cấp đủ loại tài liệu. Những tài liệu này tại York công tước lãnh địa cũng có thể mua được. Cũng không phải cái gì vấn đề quá lớn. Chỉ bất quá kích hoạt truyền tống môn còn cần nhất định thời gian. Các người chơi không có cách nào lập tức xuất phát đi đến Hắc Ám Chi Môn. Mà điều này cũng tại bọn họ kế hoạch bên trong một khâu. Thời gian còn có chính là hoàn toàn tới kịp. Bọn họ cũng không nóng nảy. Arthur bọn họ trả lại mang theo tiểu yêu tinh công chúa Điện Hạ trên đường đi của chạy đến nha. Tại Victoria tự do đô thị, các người chơi xây dựng truyền tống môn nghênh tiếp đến từ thế giới thủ. Tiểu yêu tinh nhóm, viện quân thời điểm. Arthur bọn họ đã mang theo tiểu yêu tinh công chúa Điện Hạ hướng phía ngã tư đường cứ điểm phương hướng tiến lên, đồng thời không ngừng bên trong tiếp cận. Mà ở trên một đường có cái khác người chơi vì bọn họ xung phong cùng tại xung quanh hành động hầu hạ, ngược lại không có gặp được quá lớn nguy hiểm. Thành trường ăn công hội người chơi tuy tổ chức một sóng, nhưng bởi vì không có tìm được Arthur chỗ vị trí cụ thể, cũng không có bạo phát quá lớn xung đột. Nhưng xung đột là có thể đoán được, chung quy muốn thông qua Hắc Ám Chi Môn là bất kể như thế nào cũng không tránh thoát địa phương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.